Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1596, Đại Ma Lão Tổ. Ý ngươi là, Cổ Phong nghĩ minh bạch một ít chuyện. Không sai, gần 10 vạn năm đến, ta Cổ Ma Điện nhân tài suy yếu, có thể trùng kích lôi kiếp, chỉ xuất hiện Ma Uyên một người, dẫn đến, tông môn lôi kiếp cường giả không đủ, mấy vị đạt đến đại nạn sư huynh. Hiểu rõ mình không thể như vậy chết đi, bằng không Cổ Ma Điện thực lực sẽ giảm mạnh, Cửu Châu giới thực lực cũng sẽ giảm mạnh. Như vậy bọn hắn lựa chọn lấy Cổ Ma Điện bí thuật bản thân phong ấn ngủ say. Tôn lão tổ mở miệng, lập tức tiếp tục nói, ngủ say về sau, bọn hắn tu vi cũng đều chịu phong ấn, như là tìm được một cái thỏa mãn tư chất người, liền là có thể được bọn hắn toàn bộ tu vi truyền thừa. Cổ Phong nghe nói, cũng là vì đó cảm thán, những cái này Cổ Ma Điện lão tổ, vì Cửu Châu giới, vì Cổ Ma Điện, cũng là tận tâm tận lực, các ngươi ý là, loại người bình thường, không có cách nào tiếp nhận mấy vị lão tổ tu vi truyền thừa. Chỉ có ta và Hỏa Nhi đủ tư cách. Cổ Phong nhìn về phía Tôn lão tổ, Tôn lão tổ thở dài mở miệng, không sai, trừ các ngươi hai cái bên ngoài, còn có Ma Uyên. Bản tôn dò xét qua, chỉ có ba người các ngươi có tư cách này, mà ta tông, ngủ say lão tổ, có năm người, thực tế bên trên, vẫn như cũ là không đủ. Thiên Phật tự cùng Đạo Nhất Tông cũng là như thế. Chẳng lẽ liền không có cái khác biện pháp gì? Cổ Phong hỏi lần nữa, Thiên Phật tự mỗi cái cao tăng bởi vì tu luyện Phật Pháp, viên tịch về sau, đều sẽ lấy cả đời tu vi lực lượng cô đọng thành một khỏa xá lợi tử. Những cái này xá lợi tử ẩn chứa bọn hắn nhất sinh tu vi. Cái này xá lợi tử có lợi có hại. Lợi là tư chất bình thường người, cũng có thể dung hợp cái này xá lợi tử, đạt được hắn toàn bộ tu vi. Nhưng tệ là, một khi dung hợp xá lợi tử, đạt tới độ cao nhất định về sau, sau này tu vi sẽ không còn tăng trưởng. Dù vậy, Thiên Phật tự dựa vào xá lợi tử cũng duy trì không tầm thường chiến lực. Bên trong tự lôi kiếp đại Phật, có 7 người. Tôn lão tổ mở miệng nói ra. Đối với xá lợi tử sự tình, Cổ Phong trước kia cũng là biết được một số. Dùng loại biện pháp này, xác thực là có thể tiếp tục truyền thừa. Lập tức Cổ Phong hỏi, cái kia Đạo Nhất Tông đâu? Đạo Nhất Tông vốn là cùng ta Cổ Ma Điện tình huống một dạng. Nhưng Đạo Nhất Tông lợi hại chính là ở chỗ, năm đó hắn tông môn Thượng Thanh lão tổ, tại Tam Sinh Nhai đạt được Tam Sinh Chí Bảo, dựa vào Tam Sinh Chí Bảo, Thượng Thanh lão tổ, lấy phương thức đặc thù, một mực tiếp tục sống. Tôn lão tổ mở miệng, Cổ Phong hỏi lần nữa, phương thức đặc thù, có ý tứ gì? Tam Sinh Nhai xuất hiện Tam Sinh Chí Bảo, có bất đồng riêng. Nhưng lại nắm giữ một cái giống nhau nghịch thiên thần thông. Chính là có thể để một cá nhân giữ lại tam thế ký ức. Tôn lão tổ mở miệng, giữ lại tam thế ký ức. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Không sai, tỉ như Thượng Thanh lão tổ, hắn lần thứ nhất đạt tới 3 vạn tuổi đại nạn thời điểm, chính là sử dụng tam sinh chí bảo. Như vậy đời sau luân hồi, mới sinh ra hắn liền giữ lại ở kiếp trước ký ức. Dựa vào những ký ức này, hắn trở lại Đạo Nhất Tông, dùng vừa vặn 3.000 năm, chính là lần nữa tu luyện tới kiếp trước đỉnh phong. 3 vạn năm về sau, hắn lại đạt đến đại nạn. Lần này luân hồi về sau, hắn dựa vào ở kiếp trước ký ức, dùng vừa vặn 2.000 năm liền tu luyện tới kiếp trước đỉnh phong. Tôn lão tổ mở miệng, cảm thán nói, như vậy, hắn có thể 3 lần luân hồi đều giữ lại ký ức. Tính toán bên trên ban đầu nhất thế, tương đương với hắn nắm giữ 12 vạn năm thọ nguyên. 12 vạn năm a, một cổ nguyên mới 10 vạn năm, thời gian lâu như vậy bên trong, Đạo Nhất Tông sớm đã có người kế tục, dựa vào tam sinh chí bảo, Đạo Nhất Tông để bọn hắn tối cường Thượng Thanh lão tổ. Một mực tiếp tục sống, chiến lực như vậy một mực đỉnh phong, tam sinh chí bảo. Chỉ có thể đối với một cá nhân thi triển sao? Cổ Phong hỏi, tam sinh chí bảo, nhiều nhất chỉ có thể giữ lại tam thế ký ức. Hắn không phải chỉ có thể đối với một cá nhân. mà là mỗi lần chỉ có thể đối với một cá nhân. Bởi vì phải nghĩ giữ lại ký ức luân hồi, cần đem tam sinh chí bảo một mực mang theo trên người. Hiện tại đạo nhất tông tam sinh chí bảo, một mực tại thượng thanh đạo nhân trên thân, trừ phi cái kia một ngày, hắn tam thế cơ hội đều dùng hết, cái này tam sinh chí bảo, mới có thể cho tông môn cái khác lão tổ dùng. Tôn lão tổ mở miệng, Cổ Phong trong mắt lóe lên hào quang, nói cách khác, tam sinh chí bảo, chỉ có thể bảo trụ một cái lão tổ, sống 12 vạn năm, cái này cũng liền thỏa mãn. Muốn hiểu rõ, thượng thanh đạo nhân, tu vi đạt tới 9 lần lôi kiếp rất lâu, một cái 9 lần lôi kiếp, hơn được mấy chục cái 3, 4 lần lôi kiếp cũng không quá đáng. Có thượng thanh đạo nhân tại, đạo nhất tông thực lực, liền một mực là ba tông đứng đầu. Tôn lão tổ mở miệng, lập tức thở dài, ta Cổ Ma Điện trong tầng thứ 9, ngủ say lão tổ, tên là Đại Ma. Đại Ma lão tổ tu vi năm đó cũng là 9 lần lôi kiếp, nhưng không có tam sinh chí bảo, cũng đánh không lại 3 vạn năm thọ nguyên đại nạn ngưỡng cửa. Đồng thời Đại Ma lão tổ tu vi quá mạnh, loại người bình thường căn bản là không có cách dung hợp hắn toàn bộ tu vi. Ta nhường ngươi cùng Đại Hỏa Nhi một người trong đó lưu lại, kỳ thực chân chính mục đích là vì dung hợp Đại Ma lão tổ tu vi. Sau cùng, Tôn lão tổ nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, Cổ Phong, đây là chuyện tốt, Đại Ma lão tổ tu vi, chúng ta có thể đều cho ngươi, chỉ cần ngươi không phi thăng, thủ hộ Cửu Châu giới. Đã lâu tuế nguyệt đến nay, viễn cổ tông môn người, rất nhiều thực lực sớm đã có thể phi thăng lão tổ, đều không tuyển chọn phi thăng, như thượng thanh đạo nhân, không tuyển chọn phi thăng, chính là làm thủ hộ Cửu Châu giới. Nhưng không nói Cổ Phong muốn theo đuổi tìm tu hành cực hạn. Nguyên nhân lớn nhất là phụ thân, mẫu thân, Cổ Phong nhất định phải phi thăng. Giờ khắc này, Cổ Phong trong mắt lóe lên suy tư quang mang. Hỏi, người nói, 9 lần lôi kiếp Đại Ma lão tổ, một mực tại ngủ say. Theo mỗi cái góc độ mà nói, hắn còn chưa có chết. Đúng không? Thực tế bên trên cái này ngủ say, chính là bản thân phong ấn, nghĩ thức tỉnh liền muốn mở ra phong ấn, mà mở ra phong ấn, liền sẽ đạt tới thọ nguyên đại nạn, lập tức bỏ mình. Tôn lão tổ mở miệng, nếu như ta có biện pháp để Đại Ma lão tổ thức tỉnh, mà sẽ không chết, ngươi là có hay không liền sẽ đồng ý, để cho ta mang Hỏa Nhi rời đi. Cổ Phong nhìn về phía Tôn lão tổ mở miệng cười, tiểu tử, chớ nói nhảm. Trừ phi là tam sinh chí bảo, bằng không, Tôn lão tổ mở miệng, bỗng nhiên hắn biến sắc, nhìn về phía Cổ Phong, ngươi, lại xem. Cổ Phong mở miệng, lập tức trong nạp giới, một đạo quang mang bay ra, đây là một cái toàn thân bị yêu phù bao trùm hài nhi. Hắn ngủ được rất hương, một cỗ sinh tử luân hồi tâm ý, tại hài nhi này trên thân tiêu tán mà ra, cho dù chưa từng gặp qua, đại gia cũng là lập tức liền có thể nhận ra vật này. Tam sinh chí bảo, Chiến lão tổ, Tử lão tổ, Tôn lão tổ, gần như đồng thời mở miệng. Không sai, vật này, là ta theo tam sinh nhai đoạt được. Vốn là cũng chuẩn bị lưu cho Cổ Ma Điện. Hiện tại liền dùng hắn, đến giúp Đại Ma lão tổ giữ lại một thế này ký ức tiến vào luân hồi. Đại Ma lão tổ tư chất hẳn là sẽ không so với thượng thanh đạo nhân kém. Nhiều nhất 3.000 năm, Đại Ma lão tổ liền sẽ đạt tới tu vi đỉnh phong. Kế tiếp, hắn còn có 2 lần luân hồi cơ hội. Nói cách khác hắn còn có 9 vạn năm có thể sống, cầu nguyệt phiếu. Kim đầu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/. Hết chương.